Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1025, thông quan. Tô Dương một cái công kích thường đi xuống cũng là hơn 60.000 thương tổn. Cửu Vĩ một cái công kích thường đi xuống thỏa thỏa siêu 100.000. Hai người liên thủ phía dưới. Tà ác âm linh lượng máu nhanh chóng rơi xuống. 5 phút đồng hồ một ống máu. 3 ống máu chỉ dùng 1 phút liền bị Tô Dương hoàn toàn đánh sạch. Nói thật ra, một người vào phó bản hiệu suất có chút thấp. Nếu như là 5 người lời nói, khẳng định sẽ mau hơn rất nhiều. May ra tiểu phó bản bên trong boss lượng máu đem so với trước cắt giảm không ít. Nếu như là trước đó, cấp 190 tranh cấp boss tối thiểu phải có 800 triệu lượng máu. Nhưng bây giờ chỉ còn lại có 10%. Cấp 190 tranh cấp boss chỉ có 80 triệu máu. Đương nhiên rồi, dã ngoại boss lượng máu vẫn như cũ giống như lúc đầu. 800 triệu vẫn như cũ 800 triệu. Chỉ có 5 người tiểu phó bản bên trong boss bị cắt giảm lượng máu. Nếu như là đại hình đoàn đội phó bản, lượng máu vẫn là cùng trước đó một dạng. 5 người tiểu phó bản bên trong nhiều nhất chỉ có thể vào 5 người. 5 cái người chơi phát ra khẳng định là có hạn. Giảm xuống boss lượng máu có thể cực đại giảm bớt thông quan thời gian. Cho nên như thế đổi rất có cần phải. Dù sao mọi người cũng không có quá nhiều thời gian lãng phí ở phó bản bên trong. Giết chết tà ác âm linh. Tô Dương mang theo Cửu Vĩ tiếp tục thâm nhập sâu. Diệt Pháp Quốc số 2 boss là một đầu da dày thịt béo zombie. Cũng là cấp 190 tranh cấp boss. Hơi chút so tà ác âm linh khó giết một chút. Tô Dương Cửu Vĩ hai người hoa ước chừng 40 phút thời gian mới đưa xử lý. Giết phó bản độ khó khăn khẳng định phải khó khăn một số. Cho nên thông quan thời gian cũng sẽ khá lớn lên. Nhưng chỉ cần thông quan thành công, độ khó khăn thì hội giảm mạnh. Về sau đánh loại này phó bản tối đa cũng thì nửa giờ thời gian. Nếu là có thể tổ cái cường lực đội ngũ, đoán chừng 10 phút đồng hồ liền có thể đánh thông quan. Giết chết số 2 boss về sau, Tô Dương cùng Cửu Vĩ đi vào Diệt Pháp Quốc trong vương cung. Diệt Pháp Quốc quốc vương thức tỉnh, Diệt Pháp Quốc quốc vương, tranh cấp hy hữu boss, đẳng cấp, 190 sinh mệnh, 150 triệu công kích, 73050-80100 phòng ngự. 20.000 Diệt Pháp Quốc quốc vương là cấp 190 tranh cấp hy hữu boss. Lực công kích phi thường cao, vô luận là Tô Dương vẫn là Cửu Vĩ đều có chút gánh không được. Mị Nhi ngươi đem phát ra đánh xong liền trở về a. Ta đem Thiên Thiên kêu đến. Cửa này nhất định phải cái mục sư tăng máu mới được. Minh Bạch, Cửu Vĩ biết mình gánh không được boss công kích. Tại đối mặt loại này công kích cao boss thời điểm, mục sư tác dụng muốn so nàng cái này thần cấp tồn tại trọng yếu. Bởi vì tại đối mặt cao cấp boss thời điểm lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là cam đoan chính mình. Không chết, chỉ có không chết mới có hy vọng giết chết kẻ địch mạnh mẽ. Đào hoa linh lạc trảm, lạc hoa thành vũ, huyễn mộng đào hoa vũ, chán vũ phong hoa, Cửu Vĩ đem chính mình một bộ kỹ có thể đánh đi ra về sau liền hồi sủng vật không gian. Nàng không có phóng đại chiêu, bởi vì đại chiêu phải dùng đến thiên khải cùng chòm sao bên trong. Không thể tại hiện tại loại trường hợp này bên trong dùng xong. Hoa Thiên Thiên xuất hiện trên chiến trường. Cũng không cần Tô Dương xuống lầu. Thiên Thiên lập tức cho Tô Dương mặc lên sinh mệnh chi thuẫn. Cái này kỹ năng đã bị Tô Dương lên tới 6 cấp. 6 cấp sinh mệnh chi thuẫn cung cấp 18% miễn thương tổn. Có như thế nhất trọng hộ thuẫn về sau, Tô Dương mới có thể tại tranh cấp hy hữu boss cường công chi phía dưới còn sống sót. Diệt Pháp Quốc quốc vương công kích thường rơi vào Tô Dương trên thân có thể đánh dụng hắn 30.000. Ra mặt lượng máu, tại siêu cấp bình máu cùng thiên thiên trị liệu cùng tự thân hút máu thuộc tính phía dưới. Tô Dương có thể làm cho chính mình còn sống sót. Diệt pháp quốc quốc vương năng lượng cao nhất đầy đủ tuôn ra gấp 6 lần thương tổn. Tính như vậy cũng chỉ có 180.000 đến 200.000 bộ dáng. Cho nên diệt pháp quốc quốc vương không có cách nào dây mất Tô Dương. Cứ như vậy Tô Dương thì có đầy đủ phát huy không gian. Tô Dương vọt tới phía trước cùng boss cứng đối bính đến cùng một chỗ. Thiên Thiên ở phía sau phụ trách cho hắn soát máu trị liệu. Tô Dương phát ra siêu cao. Cho dù chỉ có một người cũng sẽ không tồn tại phát ra không đủ vấn đề. Vô luận boss công kích có nhiều hung mãnh, Tô Dương đều kiên trì nổi. Hắn sống sót, cho nên boss không may. 150 triệu không đến 20 phút thì bị sai hết. Kế tiếp là thứ hai ống máu cùng thứ ba ống máu. Cũng bị Tô Dương thuận lợi đánh dụng. Diệt pháp quốc thuận lợi thông quan. Đinh, chúc mừng người chơi khinh cuồng Lưu Tô thành công giết cấp 190 phó bản diệt pháp quốc. Tô Dương thông quan phó bản một khắc này. Hoa Hạ chiến khu phía trên bầu trời vang lên to lớn hệ thống nhắc nhở âm thanh. Hướng Hoa Hạ chiến khu tất cả người chơi tuyên cáo kết quả này. Tô Dương bằng vào lực lượng một người thông quan cấp 190 tiểu phó bản. Tự nhiên lại là dẫn tới người chơi một mảnh xôn xao. Đương nhiên rồi, tất cả mọi người đã tập mãi thành thói quen. Giết phó bản cho khen thưởng phi thường cao. Đầu tiên là kinh nghiệm. Tô Dương trực tiếp thăng một cấp. Hiện tại thăng một cấp là vô cùng khó khăn một việc. Khắp nơi cần một tuần thời gian nỗ lực mới có thể thăng lên một cấp. Cứ như vậy, Tô Dương thành công thông quan cấp 190 phó bản. Đẳng cấp cũng bởi vậy lên tới cấp 191. Hơn nữa còn được đến rất nhiều tài liệu khen thưởng, như là thiên mệnh thần vũ, thần đúc thạch toái phiến, hồn châu, chờ chút, lão Tô, một mình ngươi liền đem phó bản cho đánh qua. Thiên hành cửu ca lúc này cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương cười nói, đúng vậy a, cuối cùng boss chỉ là cái cấp 190 tranh cấp hy hữu boss. Lượng máu 150 triệu, giết tương đối đơn giản. Thiên hành cửu ca im lặng nói, cái kia giết dã ngoại boss thời điểm một mình ngươi là được a. Tô Dương nói, dã ngoại boss lượng máu có mấy tỷ được không? Ta một người đánh không lại. Đương nhiên, nếu như toàn lực ứng phó đi giết lời nói, cũng không phải là không được. Tô Dương nhớ tới đằng yêu vương. Hắn xem chừng mình bây giờ hẳn là có thể đầy đủ giết chết đằng yêu vương. Dù sao mình có tà thần mặt nạ loại bảo bối này. Nếu như đằng yêu vương tuôn ra gấp 6 lần thương tổn, hoàn toàn có thể từ tà thần mặt nạ đến triệt tiêu thương tổn. Vận khí tốt một chút lời nói, giết chết đằng yêu vương vẫn rất có hy vọng. Huống chi mình có kỹ năng phục sinh, tỷ lệ sai số phương diện vẫn là tương đối cao. Lão Tô ngươi xong việc không? Nếu như xong việc lời nói liền đến đánh thiên khải đi. Ok, hôm nay chỉ mở thiên khải thí luyện. Hẳn là có thể đả thông tầng thứ 8. Tô Dương, thiên hành cửu ca, tiểu hồng quật khởi, đêm tối U Linh, Tô Tranh, 5 người rất nhanh tập hợp đến cùng một chỗ. Z-O-Z-O-Z-O, thiên khải lái xe, thiên khải thí luyện cửa. Tô Tranh biểu hiện tương đương phát triển. Tô Dương cười nói, ngươi không phải đã có thủ hộ thú sao? Còn đối với thiên khải như thế thích a? Tô Tranh nói, ta muốn cho thủ hộ thú thăng tinh được không? Nào giống lão ca ngươi thủ hộ thú lợi hại như vậy. Ta thủ hộ thú chỉ có thể lên tới cấp 60. Còn xa mới đủ dùng đều. Mà lại thiên khải bảo kim sắc tinh trần. Thủ hộ thú thuộc trưởng thành thuộc tính cũng phải dùng kim sắc tinh trần đến tẩy. Thiên hành cửu, ca nói. Lão Tô, đánh tầng thứ 9 có hy vọng sao? Tô Dương cười nói, có thể thử một chút. Toàn lực ứng phó lời nói, hẳn không phải là không có khả năng. Thiên hành cửu ca nói, vậy liền tranh thủ đem tầng thứ 9 thông quan. Tô Tranh cười nói, vậy liền đi vào đi. Một đoàn người lập tức tiến vào thiên khải thí luyện trong địa đồ. Tầng thứ nhất quái vật chỉ có thực tập một thực lực. Trực tiếp cường sát, không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến. Mãi cho đến tầng thứ 6 đều không có áp lực gì. Truyền tống đến tầng thứ 7 về sau, mọi người thấy gặp chính giữa tuyết quái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.